Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 sinh tồn đảo. Trải qua hơn một giờ mân mê, Khúc Vân rốt cuộc đem cầm phòng một đài lập thức Yamaha lăn lộn thành trên địa cầu có lẽ đệ nhất. Đài phù hợp long tộc thẩm mỹ nhạc cụ cầm hành cầm ước chừng một tháng mới có thể chỉnh thể điều. Chỉnh thử một lần, trước đó. Ít nhất đến tiếp theo chàng trò chơi Khúc Vân đều có thể sung túc địa lợi dụng này gian cầm phòng. Tiến hành thí nghiệm trong lúc này, trừ phi vừa lúc gặp được nào đó tuyệt đối âm cảm kỳ ba tới sử dụng này gian cầm phòng. Đại đa số tới luyện tập học sinh cùng gia trưởng nhiều nhất cũng chỉ sẽ cảm thấy này cầm bắn lên. Tới chỉnh thể cảm giác có điểm điểm kỳ quái mà thôi. Rất khó ý thức được cái gì luật chế vấn đề, tiếp theo chính là thực nghiệm kết quả. Thật đáng tiếc, tuy rằng một đài bình thường piano dựa theo long văn âm tiết chung luật chế giả thiết điều luật sau. Đích xác có thể mỏng manh mà dẫn động ma pháp nguyên tố dao động. Nhưng này biên độ cùng Khúc Vân chính mình vịnh sướng sinh ra phản ứng có thể nói cách biệt một. Trời, như vậy mỏng manh. Là tuyệt đối không có khả năng đạt tới kích phát áo pháp hiện tượng cường độ. Trải qua lặp lại nghiệm chứng, Khúc Vân phát hiện loại này thanh âm câu động áo pháp cường độ cùng diễn tấu lực độ không quan hệ. Mà chỉ cùng chuẩn âm cùng tình cảm có quan hệ, chuẩn âm nói còn hào thuyết. Đến nỗi âm nhạc có thể thể hiện tình cảm sao? Nếu dùng khoa học lý tính góc độ phân tích, không ngoài lực độ, chiều dài. Chấn động tần suất tốc độ các loại hơi lượng biến hóa, nhưng là nghiên cứu nó lại không hề ý nghĩa. Bởi vì cho dù là sử dụng máy tính xử lý đạt tới nào đó tình cảm thanh âm nghiêm khắc tiêu chuẩn. Loại này phi nhân loại bản thân thao túng thanh học hiện tượng đều không thể có chứa bất luận cái gì thực chất lực lượng mà đối với nhân loại ngâm tụng giả tới nói. Cùng với đi suy xét làm dây thanh mỗi dây chấn động 465 thứ. Thanh âm liên tục 0.125 giây như vậy não chịu chi tiết. Còn không bằng trực tiếp nghĩ, có chứa vui sướng tâm tình đi biểu diễn, muốn hiện thực đến. Nhiều trừ cái này ra, Khúc Vân thực nghiệm được đến một cái khác thu hoạch chính là. Nàng thông qua hội nghị vách đá phát âm quy luật cùng di động rào âm phần mềm phát hiện long văn. Âm tiết cùng bên này thế giới 5 độ tương sinh luật chi gian vi diệu quan hệ, nếu dựa theo tự nhiên. Âm bội 8 độ tuyệt đối thiết phân, mỗi cái 8 độ trung đẳng phân chuẩn âm cùng ma pháp dao động tần suất có trọng đại lệch lạc. Mà nếu lấy tiêu chuẩn cơ bản âm vì chuẩn tiến hành 5 độ tương sinh diễn biến ra âm cao, tắc sẽ xu gần với hoàn mỹ phong giá trị ở luyện tập vịnh phụ sướng thực nghiệm chung. Khúc Vân bất chi bất giác tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái. Nàng thậm chí chuyên chú đến cũng không có ý thức được chính mình nhận chi đã từ vật chất thế giới. Cầm phòng tiềm nhập ý thức thế giới, theo mỗi một lần âm cao trùng hợp ma pháp dao động tần suất. Chỉnh sóng, ý thức thế giới mấy cái quang điểm cùng với đối ứng âm cao lóe sáng. Nếu đem ở giữa liền tuyến, liền sẽ cấu thành một cái sắp xỉ dựng đứng hình bầu dục hình dạng Khúc Vân thật sự liền dựa theo. Cái này vần quanh thành hình bầu dục quang điểm trinh tự vịnh sướng. Sau đó, nguyên bản cũng không tồn tại hình chứng đột nhiên toàn bộ sáng lên. Sau đó một bộ cổ xưa thạch điêu như ẩn như hiện cho dù là ở tinh thần hoảng hốt chung. Khúc Vân vẫn là chấn kinh rồi. Mặc dù ở tiềm thức chung, nàng cũng biết rõ ý thức thế giới cùng vật chất thế giới bản chất khác nhau. Nơi đó căn bản là không có khả năng xuất hiện như là thạch điêu loại này có, nhan sắc, hình dạng từ từ cụ thể khái niệm sự vật nàng muốn tinh tế quan sát kia hình bầu dục vòng sáng sau. Lưng thạch điêu, lại vô luận như thế nào cũng xem không rõ. Khúc Vân tiếp xúc lực lượng hệ thống là áo thuật, mua sắm đến cơ sở tri thức hệ thống chung. Sở hữu áo thuật tu luyện giả đều yêu cầu từng bước mở ra chính mình trong cơ thể, một tòa tên là chân lý chi môn, môn, Khúc Vân đồng dạng không biết này, môn, là ở vào vật chất thế giới trong cơ. Thể vẫn là ý thức thế giới bên này, trong tri thức thậm chí đều không có biểu đạt rõ ràng là thực sự có này môn vẫn là ẩn dụ, nhưng mà nàng vẫn là bản năng thông qua chính mình cùng áo pháp liên hệ cảm nhận được này vòng sáng khả năng. cùng trong truyền thuyết chân lý chi môn có điều liên hệ. Càng là nhìn kỹ, kia hình chứng vòng sáng càng là phảng phất tim đập quy luật mà đong đưa lên, đầu tiên là khó có thể phát hiện nhỏ bé nhảy lên, tới rồi cuối cùng, thậm chí cùng với phanh phanh phanh, đánh thanh, phanh phanh phanh, ngoặc kép, phanh phanh phanh, ngoặc kép, đồng học, người đã đến giờ ai? Nhưng thật ra hồi cái lời nói a, người không nói lời nào ta đi vào a, vô cùng mất hứng. Biên gõ cửa biên kêu la chính là cầm hành trực ban đại gia. Có đôi khi Khúc Vân thật là không nghĩ lại trở lại biểu thế giới. Ân, tuy rằng chính mình tiếp xúc người chơi lâu năm đều thích bên này, bên kia kêu. Nhưng là theo Miss Ha, phía chính phủ, xưng hô. Cái này chính mình sinh ra trưởng thành địa cầu tựa hồ được xưng là biểu thế giới, mà thế giới. Có như vậy nhiều mỹ lệ thâm thúy huyền bí chờ đợi khai quật. Hiện thực lại luôn là như vậy, tái nhợt. Ngày hôm sau buổi sáng, tân thủ đô Tây Nguyên kinh tân đường cao tốc đến Lương Thủy Hà vùng phế tích ngầm, phanh. Bang bang, ta nói, liền ngươi này, cũng thật sự có thể từ hai chàng trong trò chơi sống sót a. Còn cầm tuyệt bút tiến hóa điểm, đều hoa đi nơi nào a? Ngày thường trầm mặc ít lời Lam Phong. Ít có mà nhịn không được liên thanh oán giận, Khúc Vân rũ xuống trong tay thương cười hắc hắc. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta lại không phải dựa vào đánh đánh giết giết sống sót, nói nàng không có hảo ý mà chỉ chính. Mình đầu, Lam Phong liên tục lắc đầu, liền tính ngươi thích động não, tiến hóa điểm luôn là phải dùng đi. Này tay nhỏ chân nhỏ nhi, liền cái binh lính bình thường đều không bằng. Không có cơ bản lực lượng ổn định áp chế, chẳng sợ ngươi lại như thế nào luyện tập, thói quen nhắm chuẩn, cũng vô pháp đem tự động vũ khí đạn điểm áp xúc đến tiêu chuẩn trong phạm vi a. Lại nói tiếp ngươi tiến hóa điểm đều lãng phí đến đi đâu vậy? Sẽ không thật sự bị ngươi dùng để cường hóa đầu óc đi. Không có như vậy đồ phổ đi. Khúc Vân giống bị bắt trụ trộm cá tiểu miêu phun ra đầu lưỡi. Đem đề tài rời đi mở ra, cái kia, cho nên nói ta còn là không cần sử dụng tự động vũ khí tương đối hảo đúng không? Liền dùng súng lục, ân, liền này đem Glock 26 đi, đình, ngươi cái chiến đấu ngu ngốc không cần đem bên này thế giới tiêu chuẩn đại nhập trong trò chơi. 9mm viên đạn liền rất nhiều cao đẳng không cầu cấp người chơi thân thể đều bắn không ra. Càng đừng nói trong trò chơi quái vật. Hung thú, cho nên, vẫn là lấy thượng cái này đi, Lam Phong nói trống rỗng lấy ra một phen chỉ có hai khẩu súng lớn nhỏ. Tán đạn thương ném cho Khúc Vân, siêu cấp chú lùn tán đạn thương, ta này đem bỏ thêm laser nhắm chuẩn khí. Tuy rằng trang đạn thiếu điểm, chỉ có tam phát, nhưng là đối với ngươi mà nói vậy là đủ rồi, ngươi cũng đừng nghĩ cùng người đối bắn gì đó. Này phá thương pháp chỉ có thể tìm cơ hội dỗi ở trên mặt oanh. Tam thương oanh không, oanh bất tử, lại cho ngươi 100 phát cũng là giống nhau. Ngô, cái kia, Khúc Vân một bên ủy khuất mà tiếp nhận thương thu ở chính mình trong không gian. Một bên chỉ vào Lam Phong trong tay kia đem mặt ngoài trơn bóng tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm. Xúc, vừa thấy chính là siêu việt thời đại súng lục nói. Ngươi cái này không phải liền không cần đổi viên đạn sao? Lam Phong ít có mà lộ ra một tia đắc ý biểu tình. Đây chính là hoa 5.000 nhiều năng lượng điểm ở vực chung mua được. Điểm quang cường giả thủ công chế tạo chiến hồn tứ phẩm trang bị. Hơi nén đạn, đương nhiên vô hạn đạn dược. Chỉ là yêu cầu tiêu hao năng lượng. Tuy rằng không có tiếp viện khi vẫn cứ có thể sử dụng chính mình năng lượng điểm xấu cung ứng. Bất quá kia đã có thể thật sự mặt chữ ý nghĩa thượng đẳng vì thế lấy tiền đi đánh giặc xem ra ta. Mỗi lần tiêu hết năng lượng điểm cũng không phải cái hảo thói quen a. Nguyên lai loại này thời điểm còn có thể dùng tới. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói chiến hồn ta nhưng thật ra nghe nói qua. Không cầu hòa điểm quang lại là cái gì? Lần này Lam Phong là thật sự trợn mắt há hốc mồm. Trừng mắt nhìn Khúc Vân vài giây. Mới xác nhận nàng không có ở nói giỡn, vừa mới tiếp xúc La Mác thế giới người chơi được xưng là Minh Độ. Nói chính là ngươi loại này tay mơ, xếp hàng chờ chết Độ Minh Hà ý tứ, giống nhau trải qua quà lớn ước mười mấy chàng trò chơi sau. Chờ tiến hóa tích lũy đến trình độ nhất định, ở trong chiến đấu chứng minh lực lượng của chính mình sau. Hệ thống sẽ phán định ngươi thực lực tăng lên tới không cầu giai. Không cầu, lang thang không có mục tiêu ở trên hư không trung cầu tác sinh tồn con đường. Thực chuẩn xác đi, sau đó là hiện kính cấp bậc, cũng chính là ta hiện tại tiến hóa trình tự, từ này nhất đẳng cấp bắt đầu, liền không hề có thể thông qua tích lũy tích phân cùng biểu hiện tới tăng lên, mà là yêu cầu xác định chính mình tiến hóa con đường. Cũng chính là chân chính tiến hóa bắt đầu, quy đến tinh thần thế giới đi tới đường nhỏ, là vì hiện kính, cuối cùng là điểm quang. Nghe nói bước vào này cảnh thông thường sẽ cùng tinh thần thế giới thắp sáng cùng chính mình liên. Hệ một ít tiết điểm, tỏa định chính mình lực lượng phạm trù có quan hệ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đến nỗi càng cao, khẳng định tồn tại, nhưng là ta không biết. Hết chương.